Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Phụ lục A, muội tức thời gian, muội tức vàng. Thời gian là một trong 24 pháp bất tương ưng trong duy thức học. Giáo thuyết Phật giáo về thời gian liên hệ thật gần với học thuyết về vô thường. Theo Phật giáo thì thời gian trôi đi không ngừng nghỉ, không ai có thể nắm bắt được thời gian. Khái niệm về tốc độ thời gian thay đổi trong những hoàn cảnh khác nhau, tùy theo tâm trạng của mình. Thời gian trôi qua nhanh hơn khi mình hạnh phúc và có vẻ nó trôi qua chậm hơn khi mình khổ đau vì não. Như vậy thời gian dài ngắn mau chậm chỉ tùy vào sự ý thức thông thường của từng cá nhân mà thôi. Nếu chúng ta sống trong hạnh phúc, thì 60 năm cuộc đời trôi qua thật nhanh. Ngược lại, nếu cuộc sống chúng ta đầy khổ đau, phiền não, thì thời gian trôi qua đối với chúng ta thật chậm. Thời gian không chờ đợi một ai. Với Phật tử, một ngày mà không tu tập phước đức hay thiền định, kể như là một ngày mất trắng. Điều này tương đương với việc đi tới nhà mồ bằng sự vô minh. Một hôm có một vị lãnh chúa đến nhờ thiền sư Trạch Am Tông Bành Thiền Sư, sinh năm 1573, mất năm 1645, chỉ dạy cho mình làm sao có thể tiêu khiển thời gian. Ông ta cảm thấy những ngày trôi qua của mình đều quá dài, khi phải luôn tham dự vào những buổi triều kiến và ngồi yên một cách cứng nhắc để nhận sự kính nể của người khác. Thiền sư Trạch Am viết cho ông ta một bài kệ chữ Hán như sau: ngày đi không trở lại, mỗi tức thời gian mỗi tức vàng, thời gian trôi đi mãi, mỗi phút quý vô cùng. Thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật giáo do trang Tạng Tư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa rời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh